chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2551, một phút đồng hồ. Đi, hôm nay ai cũng đi không? Tuy nhiên Suoya không có trả lời Cameron vấn đề, nhưng hắn đã biết Suoya lựa chọn. Á, người thật quá khiến ta thất vọng. Cameron ánh mắt lạnh lùng. Hắn là ưa thích Suoya, nhưng cũng vẻn vẹt ưa thích mà thôi. Chưa nói tới thích, hắn muốn cùng Suoya kết hợp. Chẳng qua là muốn đản sinh ra nắm giữ hoàn mỹ gen đời sau a. Đã soi ơ cuối cùng vẫn là lựa chọn Vương Đại Đông. Như vậy hắn không chiếm được. Vậy liền hủy đi. Về phần Vương Đại Đông, đối với Cameron cũng là tràn ngập tuyệt đối với sát ý. Bạch Tố, Mạn Châu xa hoa lãnh tụ. Tuy nhiên tại Nguyệt Thần trại trận chiến kia, hắn thu hồi thuần quân kiếm, nhưng thẻ Mai Lộc còn sống. Cho nên, hôm nay hắn không biết đi. Mặc dù biết chính mình khả năng không phải Cameron đối thủ, hắn vẫn như cũ không biết đi. Hắn cùng Cameron ở giữa cừu hận, chỉ có một người ngã xuống mới có thể kết thúc. Vương Đại Đông khí thế cũng bắt đầu kéo lên, nửa bước chí tôn khí tức lan tràn ra, nhưng cùng Cameron khí tức rõ ràng kém một mảng lớn. Ha ha, ngươi lại còn có chiến đấu dũng khí. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta hiện tại đã là trung cấp chí tôn, ngươi liền chí tôn đều không phải là, lấy cái gì cùng ta đấu? Cameron trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường, nửa bước chí tôn cùng sơ cấp chí tôn, đều có 10 phần đại chênh lệch, chớ nói chi là trung cấp chí tôn, giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Cameron ngữ khí tràn ngập tuyệt đối tự tin. Hắn cần phải tự tin, bởi vì hiện tại Vương Đại Đông cùng hắn so ra, tựa như là một đứa con nít muốn khiêu chiến một cái người lớn. Kết quả, không có bất kỳ huyền niệm gì, Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, tay trái không tự chủ được đặt tại bộ ngực mình. Muốn đánh bại Cameron chỉ có một loại phương thức, giống Long Tổ đã từng muốn bắt thần bí nhân một dạng. Hoàn toàn giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng. Cái gọi là hoàn toàn giải phóng cũng là không hạn chế sử dụng. Hộp đồng toái phiến, mỗi thực hiện một cái tâm nguyện, đều sẽ có tác dụng phụ sinh ra. Mà không hạn chế sử dụng, cái kia chính là vô số cái tâm nguyện xếp. Vương Đại Đông chỉ gặp qua thần bí nhân hoàn toàn giải phóng hộp đồng toái phiến lúc tình cảnh. Hắn cũng không biết mình hoàn toàn giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng sẽ là như thế nào. Trên cái thế giới này, có lẽ chỉ có một người biết, cái kia chính là Mộ U Ảnh. Lúc trước Vương Đại Đông tiến hành đấu thánh thí luyện thời điểm, Mộ U Ảnh dùng nàng năng lực quan sát được Vương Đại Đông tương lai. Vương Đại Đông tại cùng 7 vị đấu thánh lúc chiến đấu, bị ép vào tuyệt cảnh. Sau đó hoàn toàn giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng. 7 vị đấu thánh, có 5 vị tự bảo đan điền, phát ra tuyệt thế nhất kích, nhưng vẫn như cũ không thể giết chết Vương Đại Đông. Sau cùng, đấu thần xuất hiện, tự mình cùng Vương Đại Đông chiến đấu. Tuyết Sơn đều bị đánh sập hơn 1.000 mét. Đây chính là hộp đồng toái phiến hoàn toàn sau giải phóng lực lượng. Gần như thần. Nếu như không phải là bị ép lên tuyệt lộ, Vương Đại Đông tuyệt sẽ không sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Thế mà, đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lấy Vương Đại Đông. Bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ, có chút lạnh băng băng, là Đoan Mộc Tinh Nhi tay. Vương Đại Đông nghiêng đầu, quả nhiên là Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi xóa một đầu đại hải một dạng mái tóc dài màu xanh lam. Màu xanh lam con ngươi nhìn qua Vương Đại Đông, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng tựa hồ biết Vương Đại Đông dự định, nàng đã từng đem một cái hộp đồng toái phiến dùng để trao đổi Vương Đại Đông giúp nàng vào tay. Phương Thiên Họa Kích, Vương Đại Đông coi là Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không biết hộp đồng toái phiến tác dụng. Hiện tại xem ra, Đoan Mộc Tinh Nhi thực là biết. Đoan Mộc Tinh Nhi làm sao có thể không biết, bởi vì nàng đã từng liền bị cầm tù tại hộp đồng bên trong mảnh vỡ. Chỉ bất quá, hộp đồng toái phiến lực lượng nàng cũng không thể sử dụng. Mà lại hộp đồng toái phiến lực lượng cũng sẽ không tác dụng tại ác ma. Đây chính là vì cái gì lúc trước Vương Đại Đông muốn thông qua hộp đồng toái phiến đến chữa trị bị lười biếng ma vương trọng thương Cầm Đế thì không có bất cứ gì hiệu quả nguyên nhân. Cầm Đế là bị ma vương gây thương tích, hộp đồng toái phiến lực lượng tự nhiên không cách nào chữa trị nàng. Hộp đồng toái phiến đối người khác tới nói tuyệt đối là chí bảo, nhưng đối Đoan Mộc Tinh Nhi tới nói lại cũng không có tác dụng gì, cho nên nàng mới có thể lấy ra cùng Vương Đại Đông trao đổi. May mà Vương Đại Đông lúc trước còn đựng nửa ngày, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không muốn dùng, nhưng bây giờ trừ vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, tựa hồ không còn cách nào khác. Thằng nhóc con, chúng ta có một bí pháp, có thể đem tất cả mọi người năng lượng hội tụ đến trong cơ thể ngươi, để ngươi tạm thời đạt tới chí tôn cấp. Chẳng qua nếu như thân thể ngươi không chịu nổi lời nói, có thể sẽ bạo thể mà chết. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Lúc này, Vô Úy trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, ta nguyện ý. Vương Đại Đông liền không chút suy nghĩ về đến đáp. Hắn tự nhiên biết các trưởng lão nói bí pháp là cái gì. Lúc trước Zuya vì giúp hắn đột phá đến ẩn thế cấp, cũng là để trưởng lão cưỡng ép đem năng lượng quán chú đến thể nội, tạm thời tăng cao tu vi. Loại phương pháp này khẳng định là gặp nguy hiểm tính. Lúc trước Zuya cũng là ví dụ, sau cùng coi như không có Vương Đại Đông đánh một trường kia, Zuya như cũ sẽ phải gánh chịu cường đại phản phệ. Nhưng Vương Đại Đông chú ý chẳng phải nhiều, dù sao hắn đều dự định sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Thụ thương, phản phệ, chí ít có thể đoán trước. Mà hộp đồng toái phiến tác dụng phụ lại là không thể nào đoán trước. Nếu quả thật đem hắn theo một người nam nhân biến thành nữ nhân, khóc đều không chỗ để khóc. Mà lại, muốn là Vương Đại Đông biến thành nữ nhân, cái kia bao nhiêu muội tử đến thương tâm rơi lệ a. Cameron tự nhiên cũng là biết loại bí thuật kia tồn tại. Sắc mặt hơi đổi một chút, cần muốn bao lâu thời gian? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, rất rõ ràng, Cameron không có khả năng để các trưởng lão yên ổn thi triển xong bí thuật. Ít nhất cần 1 phút đồng hồ, Vô Úy trưởng lão nói, 1 phút đồng hồ thời gian cũng không dài, nhưng nơi này cũng không ai có thể ngăn được Cameron 1 phút đồng hồ. Tỷ tỷ ta giúp ngươi cản hắn 1 phút đồng hồ, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên mở miệng nói ra, nói xong. Nàng đem một khối to bằng đầu nắm tay sáng lóng lánh kim loại không biết theo váy địa phương nào lấy ra, sau đó cót ca cót két bắt đầu ăn. Vương Đại Đông nhìn rõ ràng, nếu như đoán không nói bậy, món đồ kia hẳn là cây A hợp kim, mà lại là 100% độ tinh khiết thuần cây A hợp kim. Cũng chính là cùng hắn tay trái cốt cách một dạng chất liệu. Thuần cây A hợp kim, chính là địa cầu phía trên đã biết cứng rắn nhất kim loại. Trình độ bền bỉ, thậm chí siêu việt viễn cổ binh khí. Trên thực tế cây A hợp kim cũng không phải là địa cầu sản phẩm, mà là đến từ ngoài vũ trụ một loại nguyên tố hợp thành. Lúc trước nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi liền kim ngân ngọc thạch, sau cùng thậm chí ăn hết phương thiên họa kích. Vương Đại Đông liền nghĩ qua, nếu như là hắn cây A hợp kim tay trái, Đoan Mộc Tinh Nhi có thể hay không gặm đến động. Hiện tại hắn biết đáp án, bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi tựa như là ăn kẹo một dạng đem nguyên một khối cây A hợp kim ăn hết. Bất quá, vừa ăn liền rơi nước mắt, ta bảo bối A, cái này nằm đấm lớn một khối cây A hợp kim. Tuyệt đối là Đoan Mộc Tinh Nhi siêu tập bảo vật bên trong quý giá nhất một kiện. Phải biết, lúc trước Tesla vì gom góp đầy đủ thí nghiệm tài liệu,